Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2432, chương 2437, vây giết trận. Tiểu tử, ta nhìn ngươi hướng chỗ nào bên trong chạy, sau lưng này, Tiêu Thông bờ sông chăm chú địa đuổi theo, Tiêu Thông mặt sông sắc dữ tợn, hung hăng nhìn lấy trước mắt Hạ Minh. Trong mắt toát ra nồng đậm sát ý. Tuy nói Hạ Minh thân pháp dùng đến cực hạn, nhưng Tiêu Thông bờ sông cũng không phải đèn cạn dầu, hắn cũng có chính mình độc môn thân pháp. Vì vậy Hạ Minh cũng là thuộc về chậm rãi bị đuổi kịp quá trình bên trong. Có điều Hạ Minh cũng không sợ, chỉnh một chút là chạy ra 100 km về sau, Hạ Minh cái này mới dừng lại thân hình. Hạ Minh chiến tại mảnh đất trống này phía trên, trên mặt lấy mỉm cười. Đến, Hạ Minh đột nhiên dừng lại, Tiêu Thông bờ sông cũng là rơi vào Hạ Minh cách đó không xa. Tiêu Thông bờ sông cười lạnh một tiếng, làm sao, không chạy nổi à, hừ, Hạ Minh nghe vậy, lại là cười lên ha hà, người nào nói cho ngươi ta muốn chạy. Tiêu Thông bờ sông nghe vậy, trong lòng run lên. Dường như dâng lên một loại dự cảm không tốt. Tiêu Thông bờ sông hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút, âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ tiểu tử này còn có lá bài tẩy gì sao? Thời đại này lật thuyền trong mương sự tình, thế nhưng là không có ít phát sinh. Bất quá, Tiêu Thông bờ sông dù sao cũng là hóa đan cảnh cao thủ, tuyệt đối không phải tụ linh cảnh cao thủ có thể so bì. Hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, vì vậy cũng là thả buông ra tới. Biết ta tại sao tới đến nơi này à? Hạ Minh chỉ mảnh đất trống này. Mảnh đất trống này bị đại sơn vờn quanh, nếu là không cẩn thận tìm kiếm lời nói, còn thật không dễ tìm. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thông hà tâm bên trong tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Bất quá Tiêu Thông bờ sông vẫn là cười lạnh nói, nơi này phong cảnh không tệ, vừa vặn có thể làm ngươi nơi táng thân, phong cảnh thật không tệ đây. Hạ Minh cười cười nói, bất quá, nơi này cũng không phải ta nơi táng thân, mà chính là ngươi. Xoát, Hạ Minh thủ ấn trong nháy mắt biến hóa, một loại cổ lão cùng tang thương khí tức, cơ hồ là lập tức tràn ngập phiến thiên địa này. Sau đó tại cái này trong vòng phương viên trăm dặm, đúng là bị một cái hình tròn lồng ánh sáng cho trong nháy mắt vây quanh. Mà giờ khắc này, trong trận pháp cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bọn họ dường như đi vào mênh mông bên trong dãy núi. Cái này bất chợt tới biến hóa, cũng là khiến Tiêu Thông hà tâm bên trong hoảng hốt, chấn động nhìn qua bốn phía. Một cái ý nghĩ trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong đầu. Trận pháp, không tệ, đây chính là trận pháp. Chỉ có trận pháp mới có thể che chắn nơi này hết thảy. Ông, sau một khắc, hắn nhìn thấy bên trong vùng không gian này có không ít sợi tơ lẫn nhau đan xen kẽ. Những sợi tơ này phảng phất là nối liền thành một thể. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền khắp toàn thân hắn. Điều này làm hắn sắc mặt cũng là vì đó đại biến. Giờ khắc này hắn toàn thân lông tơ run rẩy, loại kia cảm giác thì liền hắn đều là lòng còn sợ hãi. Thành, nương theo lấy Hạ Minh một tiếng quát chói tai. Trận pháp này cuối cùng là đem mảnh không gian này cho bao vây lại. Vây giết trận cũng rốt cục thành hình. Giờ khắc này Hạ Minh đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt. Gió mát phất phơ thổi, quần áo cũng là theo gió mà động, bay phất phới. Thế nào, ta trận pháp này không tệ à? Hạ Minh cười mỉm hỏi. Ngươi, Tiêu Thông bờ sông mặt mũi tràn đầy tức giận, không nghĩ tới, lại bị tiểu tử này cho lừa gạt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, cái này bị lừa cũng là tất nhiên, bởi vì hắn quá muốn có được cái viên kia chìa khóa. Tăng thêm đối với thực lực mình quá mức tự tin, vì vậy mới có thể mắc lừa. Ngươi cho rằng bằng vào trận pháp này liền có thể ngăn trở ta à? Tiêu Thông Hà âm ế nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, ha ha. Hạ Minh cười khẽ, vây khốn khốn không được không phải chủ yếu. Chủ yếu là đem Tiêu Thông bờ sông trọng thương liền tốt. Huống chi Tiêu Thông bờ sông bản thân thì có thương thế. Cái này nếu là lần nữa đem hắn trọng thương, chỗ nào sợ là hóa đan cảnh cao thủ, đoán chừng đều không có bao nhiêu khí lực đi. Ngươi có thể thử một chút, trận pháp này có thể hay không giết ngươi. Hạ Minh bình thản nói ra, ngươi, Tiêu Thông bờ sông cũng là tức giận không thôi. Trận pháp này tuy nhiên chưa tất giết hắn, nhưng là hắn hiện tại thụ thương. Nếu là xuất thủ lời nói, tất nhiên dùng hết toàn lực, đến lúc đó thương thế tăng thêm, không có 1-2 năm chỉ sợ khó khôi phục. Tiêu Thông bờ sông tức giận không thôi. Chính mình truy sát một cái chỉ là tụ linh cảnh tiểu tử, lại là nhiều lần hãm khốn cảnh. Cái này đối với hắn mà nói thì là một loại làm nhục. Nếu là không chém giết Hạ Minh, khó để lộ hắn mối hận trong lòng. Có điều rất nhanh Tiêu Thông bờ sông thì biến đến bình tĩnh trở lại. Hắn biết hiện đang tức giận sẽ chỉ làm cho hôn mê đầu mình não. Chính mình nhất định phải thời khắc bảo trì trấn định. Tiêu Thông bờ sông trong lòng cũng là đối Hạ Minh kính nể không thôi. Lúc trước Hạ Minh làm ra những chuyện này, đã là oanh động thượng cổ đại lục. Rất nhiều người đều là biết Hạ Minh nhân vật như vậy. Bây giờ liền hắn đều là kém chút cắm trong tay Hạ Minh. Phần này thiên tư, phần này tâm cơ, cho dù là hắn đều là cảm thấy không bằng. Quả nhiên là đệ nhất người mới thay người cũ a. Bên trong thứ nhất lệnh hắn chấn động, vẫn là Hạ Minh thân phận. Trận pháp đại sư, phải biết, tu luyện trận pháp có thể là vô cùng khó khăn một chuyện. Một số thời khắc vô luận là luyện đan còn là tu luyện trận pháp, trở thành trận pháp đại sư cũng cần nhất định truyền thừa. Nếu không có những truyền thừa khác, tìm không thấy nhập môn cơ hội, người cũng vô pháp thành là một tên trận pháp đại sư hoặc là luyện đan đại sư. Mà Hạ Minh như thế toàn khối, vậy mà liền có thể bố trí ra trận pháp như thế. Hắn có thể cảm giác được trận pháp này cực kỳ đáng sợ, liền tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ cũng có thể oanh sát tồn tại. Hắn bất quá mới tụ linh cảnh 4 trọng cảnh giới, liền có thể bố trí ra trận pháp như thế. Dạng này thiên phú thật không phải bình thường đáng sợ. Chính yếu nhất, gia hỏa này thực lực tiến bộ quả nhiên là thần tốc. Hắn nhớ đến nửa tháng trước hắn truy sát Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh bất quá mới tụ linh cảnh 1 trọng cảnh giới. Nhưng hôm nay lại là đã đạt tới tụ linh cảnh 4 trọng. Nói cách khác, thời gian nửa tháng, chỉnh một chút tăng lên 3 trọng cảnh giới. Cái này có thể là chỉnh một chút 3 trọng cảnh giới a. Đổi thành người khác, nửa năm có thể tăng lên 1 trọng, đã coi như là tuyệt thế thiên tài. Có thể Hạ Minh lúc này mới nửa tháng thì tăng lên tam trọng, dạng này thiên phú quả nhiên là đáng sợ. Chỗ nào sợ là Tiêu Thông bờ sông đều là bị Hạ Minh cho giật mình. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Hôm nay nếu là lưu hắn, ngày sau muốn không bao lâu, kẻ này liền sẽ đột phá trở thành hóa đan cảnh cao thủ. Đến lúc đó chỉ sợ cũng là hắn tử khí. Cho nên vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, Hạ Minh đều nhất định muốn chết. Nghĩ đến đây, Tiêu Thông bờ sông ánh mắt lấp lóe một chút, nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một cỗ nồng đậm sát ý. Hạ Minh cũng là đang chú ý Tiêu Thông bờ sông nhất cử nhất động. Tiêu Thông bờ sông thực lực rất mạnh, cho dù là hắn cũng không dám có chút chủ quan, cũng không dám yên tâm. Dù sao gia hỏa này thật sự là thật đáng sợ. Tiểu tử, muốn bằng vào trận pháp này vây khốn ta, ngươi vẫn là non điểm. Hôm nay liền để ngươi biết cái này hóa đan cảnh cao thủ lợi hại. Uống, Tiêu Thông bờ sông hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Sau đó tại Tiêu Thông lòng sông trước,